Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, trả thù tính chế tài. Tam Khảm Tử, nơi này đã từng là Tần Vũ thời thanh thiếu niên kiếm ăn địa phương. Những năm tháng đó, nơi này phi thường hỗn loạn, bởi vì nó khoảng cách khu 9 rất gần, lưu lại không ít lúc trước không lấy được quyền tạm trú lưu dân. Những này lưu dân lại là đa chủng tộc tụ tập, lại thêm ở khu quy hoạch không có pháp chế, vật tư thưa thớt, vì lẽ đó, nơi này là giặc cướp hoành hành, dân liều mạng khắp nơi trên đất. Có một đoạn thời gian, tiểu cỗ vận chuyển quân dụng vật liệu quân chính quy, đều sẽ lựa chọn đi vòng. Những năm gần đây, cực đoan hoàn cảnh sinh hoạt, mặc dù vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ba khu vực lớn đều đã theo thống khổ nhất trùng kiến kỳ sống qua tới. Tiến vào ổn định kỳ, tất cả khu quân sự, dân sinh, kinh tế, cùng pháp chế các loại, cũng bắt đầu hướng khu bên ngoài phóng xạ. Vì lẽ đó Tam Khảm Tử nơi này hỗn loạn hiện tượng, cũng đã nhận được nhất định ngăn chặn. Đêm khuya hơn 10 giờ chuông, xuyên phủ thiên bảo kiến trúc tập đoàn hơn 30 đài xe móc, theo Tùng Giang phương hướng ra. Đến Tam Khảm Tử quân sự trạm kiểm tra. Trước kia nơi này là không có trạm kiểm tra. Nhưng theo khu 8 nhất thống về sau, Tam Đại khu liền phân chia cương biên cùng tàng nguyên đóng giữ khu. Khu 9 bên này cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hướng ở khu quy hoạch phóng xạ cơ hội. Vì lẽ đó ở chỗ này cũng an bài thường trú bộ đội. Đồng thời thiết lập trạm kiểm tra. Đương nhiên, thiết lập cái này trạm kiểm tra cớ. Khẳng định không thể là tư pháp phóng xạ cùng quân sự quản khống. Bởi vì ở khu quy hoạch là không chính ép địa khu. 9 đại khu vô luận là ai nghĩ chiếm địa bàn, muốn thu phục ở khu quy hoạch thổ địa, đều phải đến hướng Á Minh chính ép, cùng Liên Hợp chính ép trình báo. Tóm lại muốn đi rất dườm ra quá trình. Bởi vì lúc trước ngươi thành lập đại khu, vây lên đặc khu tướng, chẳng khác nào từ bỏ nơi này. Vì lẽ đó bộ đội ở đây đối dân chúng là không có quyền chấp pháp. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, cái này trạm kiểm tra thành lập cớ là phải bảo đảm quân sự tiếp tế lộ tuyến an toàn. Nhưng trên thực tế kiếm sống chính là khu bên ngoài chấp pháp, chiếm địa bàn, khống chế trị an, quản lý mậu dịch lộ tuyến vân vân. Xuyên phủ thiên bảo tập đoàn hơn 30 đài xe móc đình trệ về sau. Áp xe lĩnh đội liền cầm lấy thủ tục. Mang theo 6-7 người, vào trạm kiểm tra đại viện, ban đêm, chạy đường ban đêm thương nhân cũng không ít, vì lẽ đó lĩnh đội đến đẩy hơn 20 phút đội, mới vào trạm kiểm tra cơ quan, trong phòng có mười mấy tên lính, trong đó 5 người đang làm việc, mà đổi thành bên ngoài một đám người, thì là trắng trợn ngồi trong đại sảnh đánh lấy mặt trước. Kỳ thật, có thể tới kiểm tra trạm làm việc đám này binh sĩ cùng sĩ quan. Cơ hồ đều là khu 9 hậu cần đơn vị binh. Hơn nữa còn phải là trong nhà có quan hệ. Rất lười nhác cái chủng loại kia vô lại binh. Vì cái gì đây? Bởi vì trạm kiểm tra cái này việc là cái công việc béo bở. Người chớ nhìn bọn họ cấp bậc đều không cao. Nhưng có tự do cắt lượng quyền lại rất lớn. Hắn nói ngươi hàng hóa không hợp cách. Vậy ngươi chính là không hợp cách. Hắn nói không cho ngươi qua. Vậy liền không cho ngươi qua. Vì lẽ đó chạy thương người, đi nơi này không có điểm quan hệ cũng không được, mỗi lần đều muốn chuẩn bị một chút. Thiên bảo tập đoàn đội xe lãnh đạo, cầm thủ tục đi tới đối phương trước bàn làm việc, cười nói ra, hết thảy 33 đài, đều dựa vào bên, chờ đợi kiểm tra, làm việc binh sĩ nhìn hắn một cái, lại nhìn thủ tục thượng ngẩng đầu, thấy phía trên viết là xuyên phủ thiên bảo tập đoàn. Lập tức lạnh xuống mặt nói ra, người chờ một hồi, được, lĩnh đội cười gật đầu, binh sĩ cầm thủ tục đi tới mặt trược bên cạnh bàn một bên, hướng về phía một tên thượng úy sĩ quan, nhỏ giọng lầm bầm một câu, sĩ quan quay đầu nhìn thoáng qua xuyên phủ người, thấp giọng nói ra, phía trên bàn giao thế nào, liền làm sao bây giờ, được, binh sĩ đường cũ trở về. Hướng về phía xuyên phủ đội xe lãnh đạo nói ra, các ngươi cái này hóa qua không được. À, thế nào qua không được đâu. Lĩnh đội có chút mộng mà hỏi thăm. Chúng ta tiếp vào báo cáo. Có người nói các ngươi vận chuyển chính là đại khu quản chế vật tư. Ngươi đem đội xe mở đến phía sau trên đất trống. Chờ đợi kiểm tra đi. Binh sĩ nói mà không có biểu cảm gì đạo. Huynh đệ, chúng ta vận đều là vật liệu thép. Vật liệu gỗ, thế nào lại là quản chế vật tư đâu? Đây là chúng ta theo tất cả nhà máy thu được. Thủ tục không hề có một chút vấn đề. Lĩnh đội giải thích một câu. Vật liệu thép cùng vật liệu gỗ. Không phải trọng yếu tài nguyên A. Không tại đại khu quản chế vật tư hàng ngũ A. Binh sĩ nhíu mày khiển trách. Để ngươi làm gì? Ngươi liền làm cái đó. Chỗ nào nhiều lời như vậy? Chúng ta vật liệu thép cùng vật liệu gỗ. Đều là mua A. Ta để ngươi đem xe mở đến đằng sau đi. Ngươi nghe không hiểu sao? Binh sĩ âm mặt hỏi. Áp xe lĩnh đội nhìn thoáng qua nét mặt của hắn. Lập tức theo mang trong túi móc ra một cái phong thư. Đè thấp thủ đoạn, theo trên mặt bàn đẩy đi qua. Trưởng quan, nhóm này hóa muốn được rất gấp. Người cho cái thuận tiện. Chấm ngoặc kép, sao thế? Người muốn hối lộ ta à? Binh sĩ nhướng mày, ta nhìn ngươi là không muốn trở về. Lĩnh đội ngơ ngác một chút, bất đắc dĩ thu hồi phong thư. Được, vậy chúng ta chờ đợi kiểm tra. Đêm đó, Xuyên Phủ không chỉ riêng này hơn 30 đài xe hàng bị cắt. Liền theo Xuyên Phủ có sinh ý thăm viếng khu 9 đội xe. Cùng với khác ở khu quy hoạch đội xe. Cũng toàn bộ bị trừ. Lý do đều là vận chuyển quản khống vật tư. Chờ đợi kiểm tra. Những xe này trong đội. Có cũng chỉ là làm buôn bán nhỏ. Tỉ như khu 9 bên này thừa thải cao nồng độ rượu trắng. Có bộ phận thương nhân liền sẽ đến bên này nhập hàng. Lấy về bán. Nhưng liền loại hàng này xe. Hôm nay đều bị chặn lại. Trạm kiểm tra một đài đều không có thả. Tập đoàn tính công ty. Bị ngăn cản sau. Ngay tại nghỉ ngơi địa điểm gọi điện thoại vận hành. Nhưng bất luận tìm là phùng hệ quan hệ. Vẫn là lô hệ quan hệ. Tóm lại ai cũng không dùng được. Chỉ cần là dính đến Xuyên Phủ. Đó chính là tạm giam. Cuối cùng. Thiên bảo người của tập đoàn không có cách. Chỉ có thể hướng Xuyên Phủ gọi điện thoại. Yến Bắc. Còn không có đường về Kiêu Ca. Cầm điện thoại, nhíu mày nói ra. Được, ta đã biết. Giam liền giam đi. Chờ ta trở về xử lý. Chấm ngoặc kép. Diệp Tổng, chuyện này rất gấp a. Có rất nhiều tập đoàn công ty hóa. Đều là chờ lấy dùng. Kéo không đến. Các phân đoạn đều không có cách nào triển khai. Bọn hắn làm như vậy. Rất nhiều trong lòng người đều không chắc a. Thiên bảo người của tập đoàn đánh cho ta 3 lần điện thoại. Sợ đối phương tìm lý do trực tiếp giam hàng hóa. Cái kia hơn 30 đài xe móc hóa. Giá trị cũng không nhỏ a, hóa chắc chắn sẽ không trừ. Nhưng trong thời gian ngắn là vận không trở lại. Nếu như sốt ruột, để bọn hắn đi khu 8 vận hóa. Có nhiều thứ theo khu 8 biến thành bản quá cao. Mộc nghiệp, vật liệu thép, vẫn là khu 9 bên kia có ưu thế. Ngoặc kép, ta đã biết, dạng này, người cho tất cả ra công ty đều hồi cái lời nói. Ta buổi sáng ngày mai 10 điểm trở về, đến lúc đó triển khai cuộc họp, nghiên cứu một chút chuyện này. Diệp Tử Kiêu suy nghĩ một chút nói. Tốt, ta hiểu được, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Diệp Tử Kiêu than thở một tiếng nói ra, tiên sư nó, sẽ vừa khai xong. Bây giờ liền bắt đầu phong tỏa. Thật ti em ác tâm. Ngoặc kép, hôm sau trời vừa sáng. Hạng Trạch Hạo theo Phụng Bắc lên đường. Chạy tới Bắc Phong Khẩu. Mà hắn đi vẫn chưa tới 2 giờ. Chính đảng trong vòng liền có không ít người đều biết chuyện này. Chính vụ cao ốc cái khác một nhà bên trong phòng trà. Một tên lão đầu cắm bàn tay nói ra. Ngoặc kép, Hạng Trạch Hạo người này. Thật là không cứu nổi. Khu 9 cục diện vi diệu như vậy, thẩm tư lệnh lại cố ý họp, muốn đối Xuyên Phủ tiến hành một loạt chế tài. Hắn lại tại lúc này nghênh ngang đi Bắc Phong Khẩu, tham gia cái gì thổ phỉ đầu lĩnh hôn lễ, còn muốn cùng Tần Vũ gặp mặt. Ai, hắn là thật có chút quá. Đảng chúng ta chính hệ trong, đã có rất nhiều người đối với hắn bất mãn. Một người trung niên nhúng tay nói ra, thậm chí có người nói, muốn.